Xuyên nhanh công lược, chương 240, bao nuôi quỷ đế lão công 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya và bốn bề yên tĩnh tối đen như mực, trăng bị che khuất sau những đám mây, từng cơn gió lạnh thổi qua tán cây hun đến không khí càng thêm âm trầm lạnh lẽo, từng khỏa đèn đường màu huỳnh quang đang dần le lói muốn tắt. Tháng 7 hay thường được người xưa ví là tháng cô hồn dã quỷ, ban đêm tháng 7 với người thường mà nói cực kỳ đáng sợ bởi họ sẽ gặp ma hay bị vong theo. Nhẹ thì bị thương hoặc nặng liền trực tiếp mất mạng, cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa lang thang phiêu bạt khắp nơi vào ban đêm. Bởi tháng 7 âm khí cực thịnh, ma tà quỷ vật bành trướng và cực linh, đặc biệt là mùng 7/17 và 27 tuyệt đối không được cúng kiếng gọi hồn cầu siêu vào ba ngày này. Hơn vài ngàn năm về trước, khắp nơi trên thế giới đều bị yêu ma quỷ quái hoành hành quấy phá, cho tới khi âm dương sư xuất hiện, trong truyền thuyết cổ họ thuộc ngành nghề vô cùng thần bí, am hiểu phong thủy, bói mệnh và bát quái ngũ hành. Đặc biệt nhất là năng lực trừ ma diệt quỷ, bọn họ thành lập tông phái chính quy hiệp trợ cứu giúp dân chúng. Khi ấy trong lòng người dân bọn bọ như thần tiên sống, quyền lực hơn cả hoàng đế triều đình, nhưng không phải bất kỳ ai cũng có thể làm âm dương sư. 1. Phải có hiểu biết thiên cơ, phải có mệnh căn chú định, phàm là người muốn học đạo thuật chỉ truyền nam vô nữ, phàm là dân chúng khó khăn phải hy sinh thân mình giúp đỡ họ vô điều kiện. Tổ huấn khi xưa là vậy, nhưng theo thời gian dài trôi qua, tư tưởng hiện hóa và lối sống ích kỷ tham lam bộc lộ, âm dương sư không còn đoàn kết mà dần dần chia bè kết phái, thành lập gia tộc tranh nhau nắm quyền cát cứ một phương. Nhưng vì âm dương sư có khả năng thôi diễn tiên đoán, nên mỗi gia tộc lớn đều bí mật thể thống nhất với nhau rằng tuyệt đối không thể hãm hại đối phương, không dùng tà thuật làm điều bất chính. Sau lưng không rõ nhưng ngoài mặt chỉ ít vẫn luôn giữ thể diện cho nhau. Tuyệt nhiên điều cấm ký trong giới là dưỡng quỷ, tức bắt những linh hồn chết oan tích tụ oán khí nuôi làm vật của riêng mình, phàm là người dưỡng quỷ rất hay đau ốm không được sống thọ, đổi lại năng lực khưu quỷ và khả năng trừ tà cực mạnh khiến họ kiêng dè. Nói ngắn gọn, dưỡng quỷ sư chỉ có những người thiên tư cực cao, là kẻ thù không đội trời chung với âm dương sư. Nhưng theo thời gian âm dương sư bành trướng cực đại, dẫn đến thế lực phát triển cùng nhau hợp nhất thành lập liên minh chu sát tiêu diệt dưỡng quỷ sư, dù mạnh nhưng một người sao có thể đấu lại cả trăm ngàn người đâu. Mãi cho đến thời hiện đại nay, người dân chỉ biết trên thế gian có âm dương sư, việc dưỡng quỷ sư tồn tại sớm đã trở thành truyền thuyết, là tà ma ngoại đạo bị người đời phỉ nhổ ghét bỏ rồi. Tại khu sân trường cấp 3 yên tĩnh vắng lặng về đêm, bỗng nhiên xuất hiện vài ánh đèn yếu ớt đang dần lân la đi tới khu nhà lầu bỏ hoang phía sau trường học. Là một toán 6 người xen lẫn nam nữ, một nữ sinh vẻ ngoài thanh tú trong số đó bộ dáng thấp thỏm sợ hãi lên tiếng nói. Mọi người, hay là chúng ta đừng chơi nữa. Về nhà đi được không? Trên khuôn mặt đầy vẻ bất an, hai tay cầm chắc đèn pin nhưng cơ thể lại không ngừng run rẩy. Cậu cơ thôi mà có nghiêm trọng đến vậy không? Hứa Diêu, đừng nói với ta là ngươi không muốn mượn 100 vạn cho mẹ ngươi làm phẫu thuật đi. Hơn nữa chúng ta đông người như vậy, lại thêm mỗi người đều có mang vật trừ tà, sợ cái gì chứ? Nữ sinh tóc ngắn ngang vai quay đầu nhìn về phía đám còn lại hòng tìm kiếm sự đồng tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chỉ là hỏi chút thôi mà, chẳng lẽ hỏi vài câu liền gặp nguy hiểm sao? Hứa Diêu à, ngươi cũng cố nhát gan rồi. Đám người mồm năm miệng 10 liên tục phụ họa, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nữ sinh tên Hứa Diêu kia. Dù trong lòng sợ hãi nhưng nghĩ tới mẹ mình, bất đắc dĩ đành gật nhẹ đầu, cúi thấp đáp. Được rồi, ta đi, hà như vậy mới phải chứ, nhanh lên, sắp tới 12 giờ rồi, đợi qua lại không linh mất. Rất nhanh đám người đã leo qua hàng rào cũ kỹ trèo vào trong, do bỏ hoang đã lâu nên mọi cửa nẻo đều đã rỉ sét xỉn màu, đến một căn phòng đánh dấu số ký 13 bằng sơn xịt đỏ cực to trên tường, không khí âm u quỷ dị lan tràn khiến cả đám giáo giác nhìn quanh khẽ nuốt nước bọt. Ngay khi mở cửa bước vào liền bị một cổ hương ẩm mốc nồng đậm đập ngay vào mặt, khó chịu che mũi bước vào, nữ sinh đeo kính thò tay vào trong túi lấy ra khăn giấy lau sơ mặt bàn, lấy ra một ba cây nén trắng, ba nén hương cùng tờ giấy và một đồng xu cũ. Đốt nến và hương lên, không hẹn cùng nhau giao ngón tay vịn chặt đồng xu trên giấy, thấp giọng nói. Cầu ma quỷ thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục, xin hãy nhập vào đồng xu này, ba nén hương thắp sẵn, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Làm cho cơ quay cờ chạy lòng vòng, xin mời người lên chơi, xin mời người lên chơi. Ngay khi dứt lời thì cánh cửa sổ đóng kín kia bỗng dưng mở toang, đập mạnh vào tường phát ra thanh âm thật lớn, âm phong thổi tới khiến họ rùng mình lạnh lẽo và nổi cả da gà. Thế nhưng kinh dị nhất là ba ngọn đèn cầy vẫn như cũ cháy rực. Hứa Diêu run run khóe môi lắp bắp nói. Là ma sao, câm miệng, giờ phút này ai cho phép ngươi nói lung tung. Nam sinh cao nhất trong đám tức giận trừng mắt nhìn nàng. Vốn nhát gan nay bị hắn quát Hứa Diêu liền không dám nói tiếp nữa, nàng cúi thấp đầu chợt một cổ lạnh ý tê dại từ sau gáy truyền tới lan dọc sống lưng và càn quét toàn thân, không khí ngày càng lạnh lẽo như bị bao vây giữa trời tuyết, như ngâm mình trong nước đá khiến tứ chi tê dại, lồng ngực đau đớn và hít thở không thông. Quỷ dị là cảm giác này đến nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh tựa như ảo giác. Cơ thể trở lại bình thường, nữ sinh đeo kính kia là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngẩng đầu nhìn lấy đám bạn, sau lại tiếp cúi nhìn đồng xu run giọng hỏi. Mà quỷ thánh thần xin cho ta hỏi, liệu anh rể ta có phải đang ngoại tình bao nuôi tình nhân trẻ bên ngoài hay không? Anh rể của ngươi là bộ dáng này sao? Thanh âm the thé không rõ nam nữ bất ngờ vang lên phía sau. Đám người giật mình không khỏi quay đầu lại nhìn, ngay khi thấy rõ bộ dáng liền hoảng sợ mở to hai mắt, nhất là nữ sinh đeo kính kia sắc mặt trắng bệch cả người đông cứng không động đậy nổi. Trước mặt họ là người phụ nữ mặc váy đỏ dài, làn da xám trắng quỷ dị, mái tóc rất dài màu đen qua tận gót chân. Như cảm giác được đám người sợ hãi liền tuét miệng cười tươi, lộ ra chiếc lưỡi dài đỏ lự, vết sẹo hai bên khóe môi kéo dài đến tận mang tai. Đôi con ngươi trắng dã như cầu trừng lớn, thanh âm cứng ngắc chói tai giống như ác quỷ đến từ địa ngục vang vọng bốn phía. Nếu đã đến rồi thì ở lại đi, ở lại thế mạng cho ta đi. Không, không, cứu mạng, ta không muốn chết a. Đám người trực tiếp bị dọa sợ đến hoảng loạn khóc toáng cả lên, chạy không được truyền lời không ra, thân thể bị động cứng ngắc tại chỗ. Bị bao vây trong bóng tối đối diện ma nữ đáng sợ trực tiếp đẩy họ đến cùng đường mạt lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma nữ nở nụ cười quỷ dị, tia sáng đèn cầy yếu ớt khiến khung cảnh càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Dọc trên tường trong phòng học đóng kín chợt chảy xuống dòng màu đỏ tươi, chợt nàng ta đưa tay lên bấu lấy mặt mình dùng sức xé, móng tay đâm thủng da thịt thối đen, từng con trùng ròi bọ từ trong đó chui ra rớt xuống bò nheo nhóc trên nền nhà bẩn thỉu. Toàn bộ khuôn mặt máu thịt be bét, máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả bàn tay khiến chiếc váy càng thêm đỏ. Nàng ta vừa xé vừa cười một cách quỷ dị, đám người sợ hãi há miệng khóc giống nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh, thân thể đông cứng chế trụ tại chỗ mà chân chân trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh dị đáng sợ này. Ngay lúc ma nữ chuẩn bị tiến lên thì, phanh, một tiếng, cửa phòng bất ngờ bị người đẩy ra, thanh âm răn dậy tức giận trẻ tuổi của thiếu niên truyền tới. Muốn gì thì rủ nhau xuống âm phủ mà làm, đêm hôm khuya lắc mấy người còn rủ nhau tụ tập la hét ồn ào, ai mà ngủ cho được hả? Rốt cuộc có biết phép tắc lịch sự là gì hay không? Còn con ma nữ nhà ngươi nữa, thay vì rảnh rỗi quấy phá người khác chi bằng đi làm việc thiện tích chút công đức sớm ngày đầu thai chuyển thế đi. Ma nữ, một, đám học sinh, cách chương.